Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tạo thế, chương 154, tạo thế, phụ trách vừa đấu người tiếng nói hạ xuống, nhất thời để tù đấu trường khán đài trở nên náo nhiệt lên. Có thể mang xích diễm ma sư dắt đi, này mê hoặc, không phải lớn một cách bình thường. Nếu để cho xích diễm ma sư trưởng thành, vậy thì quá khủng bố. Đương nhiên, muốn đem xích diễm ma sư dắt đi, tiền đề là, người trước tiên muốn xuất ra 20 trung phẩm nguyên thạch đi ra. Hơn nữa còn đắc thắng quá xích diễm ma sư. Bại, kết cục chính là tử vong. Tù đấu trường người, hiển nhiên là không thể để linh vũ cảnh tầng 5 trở lên người đi tham gia tù đấu. Mà linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, muốn vượt qua mạnh mẽ xích diễm ma sư, quá khó. Hơn nữa, còn muốn khống chế không đem xích diễm ma sư giết chết. Này không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Quả nhiên, cái kia dẫn dắt xích diễm ma sư người lại mở miệng nói rằng. Đương nhiên, tham gia tù đấu người. Nhất định phải là linh vũ cảnh tầng 5 tu vi cùng với trở xuống mới có thể. Nếu là không cách nào khống chế, đem xích diễm ma sư giết chết, chúng ta cũng sẽ bồi thường nguyên thạch 100. Rất nhiều người con ngươi dần dần ảm đạm xuống. Này to lớn mê hoặc, không có duyên với bọn họ. Ở Lâm Thiên người đi đường kia trong, đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Lúc này, ánh mắt rất nhiều người rơi vào ngồi ở Lâm Thiên bên cạnh thanh niên trên người. Mộ Phàm sư huynh, này xích diễm ma sư, ngươi có muốn hay không bát? Có người mở miệng nói rằng, mà cái kia bị gọi là Mộ Phàm thanh niên. Ánh mắt nhìn chằm chằm tù đấu trường trong xích diễm ma sư. Ánh mắt lấp lóe không yên. Thực lực của hắn chính là linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Cùng này cấp 5 linh yêu thú xích diễm ma sư tương đương. Mộ Phàm sư huynh, ngươi nếu là nguyện ý đi, ta có thể cùng tù đấu trường người nói một tiếng. Mặc dù ngươi thất bại, cũng không liên quan, chỉ cần không bị xúc sinh kia thương tổn được là được tiêu giao phi thường. Quải cái vương gia đến làm ấm giường. Lại có một người mở miệng nói rằng, để Mộ Phàm ánh mắt sáng ngời. Nhìn cái kia người nói chuyện một chút, Mộ Phàm biết thân phận của đối phương, hơn nữa đối phương cũng xác thực có năng lực làm được điểm ấy. Chỉ cần hắn thắng, thì lại có thể mang cái kia xích diễm ma sư dắt đi. Bại, chỉ cần tiêu hao 20 nguyên thạch liền có thể, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện như vậy, bất luận người nào đều sẽ đồng ý đi làm. Sâu sắc nhìn người nói chuyện một chút, Mộ Phàm con người lấp lóe. Mà lúc này, cái kia nói chuyện thanh niên cũng quay về Mộ Phàm gật đầu ra hiệu, đưa qua một cái yên tâm vẻ mặt. Được, ta đi thử xem. Mộ Phàm nhìn thấy ánh mắt này trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hiểu rõ ra, đây là đối phương có ý định đem này xích diễm ma sư đưa cho hắn. Mộ Phàm sư huynh quả nhiên thật quyết đoán, tất nhiên có thể hàng phục ma sư. Người kia lại mở miệng nói rằng, nhất thời đoàn người đều phụ họa lên tiếng. Bóng người lấp lóe hạ, Mộ Phàm hư không cất bước, chớp mắt xuất hiện ở tù đấu trường phía trước, đưa tới một trận ánh mắt hâm mộ. Mộ Phàm sư huynh thật là đẹp, khinh công thân pháp, khinh ảnh tên, danh bất hư truyền. Dương ta thánh viện uy nghiêm, Tuyết Nguyệt thánh viện đám người kia trong có người mở miệng nói rằng, âm thanh rất lớn, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, hóa ra là Tuyết Nguyệt thánh viện người, chẳng trách lợi hại như vậy, những người này là thánh viện đệ tử, địa vị cao quý, tương lai khẳng định đều là đại nhân vật, rất nhiều người xì xào bàn tán, để những người đó càng kiêu ngạo. Ngẩng cao đầu, ngông cuồng tự đại, Tuyết Nguyệt Thánh Viện ở sáng tạo người bị người quấy rối. Để học viện uy nghiêm bị đến một tia tổn thất, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử đều đang tìm các loại cơ hội chứng minh Thánh Viện uy nghiêm. Khoảng thời gian này tới nay, đã có không ít Tuyết Nguyệt Thánh Viện người rực rỡ hào quang. Danh tiếng dần dần truyền ra, được gọi là đệ nhất học viện. Lại qua mấy năm, thực lực chỉ sợ cũng có thể vượt qua những đại tông môn đó. Đem Thiên Nhất học viện bỏ lại đằng sau. Mà lúc này, những này Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, không thể nghi ngờ lại là đang vì học viện tạo thế. Lâm Thiên ngồi ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người bên trong. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kiêu ngạo vẻ mặt. Có thể trở thành Thánh Viện đệ tử, người rất tự hào, đợi được tương lai không xa, người liền có thể áo gấm về nhà, để Dương Châu Thành người đều nhìn. Người Lâm Thiên ở bên ngoài cỡ nào phong quang. Mộ Phàm giáng lâm trên mặt đất bên trên, bước chân bước ra, hướng về tù đấu trường cửa sắt đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện ở trước người của hắn, đến cửa sắt cạnh. Tình cảnh này để Mộ Phàm con ngươi rụt lại một hồi. Dĩ nhiên có người dám cướp ở hắn phía trước. Đoàn người con ngươi đồng dạng ngưng lại, bọn họ cũng đoán được, hôm nay khả năng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử đến đây lập uy tạo thế. Mình mắt người đều sẽ không đi cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện người tranh. Sau đó lúc này, nhưng có người tựa hồ cũng không thế nào nể tình, trực tiếp giành trước đến trước cửa sát, cho tới những Tuyết Nguyệt đó Thánh Viện đệ tử, sắc mặt đều hơi đổi một chút. Đặc biệt là mới vừa rồi cùng Mộ Phàm trao đổi ánh mắt thanh niên, trong ánh mắt càng là tránh qua một đạo lệ mang. Mộ Phàm nhìn về phía trước người bước chân còn ở hướng về nhảy tới, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào lao tù bên trong, không khỏi quát lên: "Đứng lại!" Phía trước người kia bước chân dừng lại, lập tức chậm rãi xoay người lại. Đoàn người lúc này mới nhìn thấy hắn chính diện. Bất quá, vẫn như cũ không nhìn thấy mặt của hắn, bởi vì trên mặt của người nọ, dĩ nhiên mang theo một bộ mặt nạ màu bạc, làm cho người ta một loại lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác. Người này, tự nhiên là Lâm Phong. "Có việc?" Lâm Phong âm thanh từ trong miệng phun ra, bất quá bởi vì mang theo mặt nạ màu bạc duyên cớ, hắn nói chuyện âm thanh cũng hơi thay đổi chút. "Các hạ lẽ nào không nhìn thấy là ta trước tiên hạ xuống sao?" Ngoạc kép, Mộ Phàm lạnh lùng nói một tiếng. Hắn dám khẳng định, ở hắn cất bước mà đến thời gian, phía trước tuyệt đối là không có ai. Nhưng ngay khi hắn dừng lại thời điểm, Lâm Phong trực tiếp từ phía sau hắn xẹt qua, trước tiên đến lao tù trước mỹ nữ siêu cấp Bảo Tiêu Trương mới nhất. "Ngươi nói rồi ngươi muốn tiến hành tù đấu." Ngoạc kép, Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, để Mộ Phàm ánh mắt ngưng lại. Hắn xác thực không có nói. Thấy Mộ Phàm không nói lời nào, Lâm Phong lại nói: "Ngươi nếu không có nói muốn tiến hành tù đấu, tự nhiên là ai trước tiên bước vào lao tù bên trong, ai tới tù đấu?" Mộ Phàm ánh mắt lấp lóe, lập tức nói rằng: "Tại hạ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử Mộ Phàm, mong rằng bằng hữu cho cái mặt mũi, lần này tù đấu, để cho ta đến." Mộ Phàm nói chuyện thời gian đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện vài chữ cắn đến đặc biệt nặng, phảng phất sợ Lâm Phong không nghe thấy giống như. Lâm Phong cười lạnh một tiếng: "Tuyết Nguyệt Thánh Viện, xin lỗi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chưa từng nghe nói, còn ngươi, càng không nhận ra, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi?" Lâm Phong tiếng nói phun ra, nhất thời ánh mắt rất nhiều người đọng lại, khẩu khí thật là lớn. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, càng nói một chút chưa từng nghe qua. Những Tuyết Nguyệt đó Thánh Viện đệ tử càng là có thật nhiều đứng dậy, căm tức Lâm Phong, người này tựa hồ rất hung hăng. "Các hạ cũng không nên không biết phân biệt." Mộ Phàm con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo từng tia uy hiếp ý vị, để Lâm Phong càng là cười gằn, nói: "Ta người này liền không thế nào thức tốt xấu." Nói chuyện thời gian, Lâm Phong thân thể chuyển qua, liền chuẩn bị trực tiếp bước vào tù đấu trường. Chờ đã, lúc này, lại có một bóng người vang lên, để Lâm Phong bước chân mới vừa bước ra bước chân lại thu lại rồi. Xoay người, ánh mắt hướng về khán đài nhìn tới, người nói chuyện là Tuyết Nguyệt đệ tử, ngồi ở Lâm Thiên không xa, chính là vừa nãy để Mộ Phàm đến tù đấu người. Ngươi lại có việc? Lâm Phong trong lòng cười gằn. Hắn tự nhiên biết người này giống như Mộ Phàm, đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Trận này tù đấu là Mộ Phàm sư huynh. Người này lãnh đạm nói rằng, trong thanh âm mang theo một vệt không cho chống cự tâm ý. Hơn nữa trên người hắn ăn mặc hoa lệ trang phục cùng với cái kia cỗ khí chất, vừa nhìn liền biết là quý tộc người. Hơn nữa thân phận phi phàm. Ai tới tù đấu? Lúc nào do ngươi định đoạt? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ta nói không tính, ngươi có thể hỏi một chút chủ trì tù đấu người. Trận này tù đấu, ai đi tới? Ngoặc kép, thanh niên âm thanh lãnh đạm, khí chất trong mang theo một luồng tự tin. Mọi người con ngươi chuyển qua, đều rơi vào tù đấu trường trong, nhìn về phía cái kia nắm xích diễm ma sư người. Chỉ thấy người kia giơ tay lên đến, ngón tay chỉ về Mộ Phàm, thản nhiên nói, trận này tù đấu, hắn đến. Nghe đến lời này, thanh niên kia lộ ra một tia mỉm cười tâm ý, nói, lời của ta nói, không sai đi. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy trong mắt đối phương đắc ý vẻ kiêu ngạo, bại lộ ở bên ngoài cặp con mắt kia lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Bước chân giơ lên, đi tới một bên, trong miệng mở miệng nói rằng, ngươi nói ai, chính là ai, này tù đấu trường, ta cũng sẽ không lại đặt chân. Mặt khác, kiến nghị mọi người sau đó cũng không cần lại tiêu tốn nguyên thạch, chạy tới nơi này xem những này chuyện cười. Nghe được Lâm Phong, thanh niên hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi lời ấy ý gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy ta lại giải thích một tiếng. Lâm Phong cười lạnh nói, trước đoạn thời gian, nghe nói tù đấu trường có bê bối truyền ra. Dĩ nhiên có người tiến vào tù đấu trường thất bại còn không chết, bị mạnh mẽ bỏ dở chiến đấu. Tù đấu trường phương diện người không chỉ không có một cái giải thích, thậm chí càng cái kia không tuân mệnh lệnh nô lệ chết. Vốn là ta còn không tin, nhưng ngày hôm nay, tận mắt nhìn tù đấu sổ không được quang tấm màn đen, ta ngược lại thật ra tin, này tù đấu trường cũng đã như vậy mục nát, trở lại, còn có ý gì nghĩa? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.